Vừa xoay được nửa người, Viên Phi Phi đã thấy hối hận rồi. Trương Bình nào có chút thần tình ảm đạm gì đâu cơ chứ. Mặt hắn phảng phất ý cười, một vẻ trông chờ Viên Phi Phi tự chui đầu vào giọ. Viên Phi Phi rên lên một tiếng rõ dài, lại muốn lăn lại vào trong tường. Quyết định trước khi trộm được đồ từ trong phòng rèn ra thì nhất định không đếm xỉa gì đến Trương Bình nữa. Trương Bình đã đề phòng trước đó, đâu thể nào cho nàng chạy thoát. Viên Phi Phi còn chưa kịp duỗi chân, Trương Bình đã mò trăng đáy nước. Viên Phi Phi chỉ cảm thấy thân thể mình như bay một quãng trong không trung, sau đó vững vàng đáp vào trong lòng Trương Bình. Buông ta ra, buông ta ra. Trương Bình chắp hai cổ tay của Viên Phi Phi lên nhau, lấy một tay mình khóa chặt, tay kia để hai đầu gối xuống. Nguyên người của Viên Phi Phi như bị biến thành khúc lạp xưởng, dài thẳng tắp, không cách nào nhúc nhích được. Trương Bình. Trương Bình một mặt thoải mái nhìn nàng, hắn không còn dư bàn tay nào để ra hiệu nữa. Nhưng Viên Phi Phi quá hiểu hắn, nhìn vào mắt hắn là biết ngay ý hắn hiện giờ. Ta buông người ra, người ngoan một chút. Viên Phi Phi tức đến độ cánh mũi phập phồng, nhưng mà sức của bàn tay Trương Bình quá mạnh. Trong lòng nàng biết, căn bản là không thể nào thoát ra được. Hai người giằng co một hồi, Viên Phi Phi bỗng nhiên phì cười. Được rồi, ta không chạy nữa, ông buông ra đi. Trương Bình từ trên cao ngó xuống, không buông tay. Viên Phi Phi vui vẻ nói. Sao, ông còn sợ ta giả bộ à, ta không gạt ông. Trương Bình có thế mới buông tay. Viên Phi Phi thấy cổ tay mình có vết màu đỏ nhạt, mếu máo nói. Ông chủ, ông thật là nhẫn tâm. Trương Bình cũng nhìn thấy, vẻ mặt hơi biến sắc, hắn cầm tay Viên Phi Phi lên. Có phải đã bóp làm ngươi bị thương? Ông nói xem. Trương Bình khẽ nhíu mày. Vừa rồi, ta hơi nặng tay. Viên Phi Phi cười bảo. Giỡn chơi thôi, nắm một chút như thế, không đến nỗi làm ta bị thương được. Trương Bình gật gật đầu, lập tức bắt đầu trách móc. Vì sao trễ thế này mới quay về? Viên Phi Phi ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với Trương Bình đáp. Ông chủ, trong nhà Bùi Vân có chuyện rồi. Trương Bình hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Mẹ hắn chết rồi. Trương Bình khựng lại. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe nói là đêm hôm trước. Viên Phi Phi lập tức đem những gì nghe thấy từ chỗ Bùi phủ thuật lại hết với Trương Bình. Trương Bình nghe xong, im lặng một chốc, sau đó nhấc tay. Chuyện nhà họ Kim, ngươi đừng để dính dáng gì nhiều tới mình. Viên Phi Phi nói, đâu có dính dáng gì nhiều, ta chỉ là có chút giao tình với Bùi Vân thôi. Nói đến đây, Viên Phi Phi chợt nhớ đến lúc trước khi nàng đi, Bùi Vân giống y như một đứa trẻ, ôm chặt lấy nàng. Lòng nàng bỗng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng lại không rõ là gì. Bàn tay của Trương Bình cua cua trước mặt Viên Phi Phi, Viên Phi Phi mới hoàn hồn. À, nghĩ gì mà xuất thần vậy? Viên Phi Phi cúi thấp đầu đáp, không có gì. Trương Bình cười một tiếng, xoa đầu Viên Phi Phi. Thời khắc bàn tay của hắn chạm vào đầu nàng, Viên Phi Phi chợt cảm thấy thân thể hơi nhồn nhột, lại có chút buồn rùn. Nàng nâng mắt, liền trông thấy cẳng tay trắng kiện của Trương Bình. Cẳng tay trái của Trương Bình có vài vết sẹo, chắc là do lúc rèn sắt va chạm đâu đó mà bị thương. Viên Phi Phi vươn tay, chạm vào một trong những vết ấy. Cánh tay của Trương Bình thoáng run lên, rồi chậm rãi thu về lại. Ông chủ, sẹo trên tay của ông không ít nha. Trương Bình cười cười, cũng không quan tâm lắm. Có đau không? Trương Bình lắc đầu. Viên Phi Phi nằm ngửa ra sau, đặt lưng xuống giường nói, ngủ thôi, ngủ thôi. Trương Bình đứng dậy, cởi áo ra, lấy một chiếc áo cũ đã rách mặc vào. Viên Phi Phi quay đầu qua, nhìn Trương Bình nói, ông chủ, hay là ông khỏi mặc cái này luôn cho rồi. Trương Bình hoảng hồn, nhìn Viên Phi Phi. Viên Phi Phi nói, ông đêm nào cũng ra mồ hôi đầy mình, rõ ràng là lực bỏ sừ, còn mặc nó làm cái gì? Trương Bình tay đã xỏ vào áo, vẫn còn đang sững sờ. Viên Phi Phi nhanh chóng bò dậy, nắm lấy một góc áo, giật xuống. Cởi đi, cởi đi. Trương Bình luống cuống tay chân, lui ra sau vài bước. Viên Phi Phi tận dụng thời cơ, giựt một cái đã lột xong chiếc áo ra. Sau đó thuận tay vứt qua một bên, bản thân lại leo vô giường. Ngủ thôi. Trương Bình lẳng lặng thổi tắt đèn dầu, sau đó chậm chậm nằm xuống giường. Mùa hè vốn oi bức, thêm nhiệt độ cơ thể Trương Bình và Viên Phi Phi đều thuộc loại cao, cho nên lúc đi ngủ không cần đắp chăn, chỉ có một chiếc mền rất mỏng đặt ở chân giường, phòng khi lạnh một chút là có thể lấy đắp. Trương Bình cởi trần nằm trên giường, nằm cách nào cũng không được tự nhiên, lật qua lật lại, ngủ hoài không xong. Viên Phi Phi nói, ông đừng lật nữa được không hả? Trương Bình bất động. Ông đã ngủ chưa? Trương Bình lắc đầu, hắn quên là căn phòng đang tối đen, lắc đầu căn bản là không thấy được. Tuy nhiên, Viên Phi Phi biết Trương Bình vẫn còn tỉnh, nàng thì thầm. Ông chủ, ta cũng không ngủ được. Trương Bình ừ một tiếng, Viên Phi Phi lại nói, trước khi ta về, đã ngủ một giấc chỗ Bùi Vân. Tiếng hô hấp của Trương Bình nghẹn lại, Viên Phi Phi quay đầu qua, nhích lại đến gần chỗ của Trương Bình nói, ông chủ, ngủ không được thì làm sao đây? Trương Bình lại lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết phải làm sao. Viên Phi Phi nắm lấy một bàn tay của Trương Bình, cầm chơi. Trương Bình mở bàn tay ra để mặc cho Viên Phi Phi tùy ý nghịch. Ông chủ, tay của ông thật rắn chắc. Ngón tay của Trương Bình hơi cong lại. Viên Phi Phi nhấc đầu lên, nhét bàn tay của Trương Bình bên dưới, rồi lại nằm xuống. Bàn tay của Trương Bình rộng lớn, gần như ôm trọn lấy sau đầu của Viên Phi Phi. Ngủ thôi. Lần này, Viên Phi Phi chẳng bao lâu đã ngủ mất. Khổ thân Trương Bình, vốn dĩ ở trần đã cảm thấy xấu hổ. Bây giờ, một bàn tay cũng bị Viên Phi Phi chiếm mất, không nhúc nhích gì được, làm sao mà ngủ nổi đây? Sáng sớm hôm sau, Viên Phi Phi vừa ngáp, vừa lồm cồm bò dậy, đảo mắt đã thấy Trương Bình đang nằm trên giường ngủ mê mệt. Ông chủ, ông lại ngủ nướng à? Trương Bình chở mình. Đêm qua hắn đợi mãi, đến khi Viên Phi Phi tự mình xoay người thì mới rút tay về. Đến giờ, đầu óc vẫn còn mơ màng. Viên Phi Phi mặc quần áo xong xuôi, nghiêng đầu nhìn Trương Bình. Trương Bình đang xoay lưng về phía nàng. Nàng nhìn chán chê, quỷ sai thần khiến chạy lại, nhẹ nhàng áp tay lên lưng của Trương Bình. Trương Bình không nhúc nhích, Viên Phi Phi lại khom người, dán mặt lên đó. Trương Bình cũng vẫn bất động. Viên Phi Phi đứng dậy nói, ước định 3 ngày bắt đầu từ sáng hôm nay, chẳng qua hiện giờ ông đang ngủ, ta sẽ không lợi dụng thời cơ với ông. Ta ra ngoài trước, trưa sẽ về. Viên Phi Phi đi ra khỏi phòng rồi, Trương Bình từ giường ngồi dậy. Mặt của hắn đỏ gay, nhìn ra ngoài cửa, lại cúi đầu nhìn thân thể của mình. Đợi đến khi đã nghe Viên Phi Phi rời khỏi nhà, Trương Bình mới xuống giường. Ra đứng bên lu nước ngoài sân, múc một gáo nước lạnh rồi thẳng từ đỉnh đầu xuống. Liên tiếp mười mấy gáo nước rồi cho toàn thân ướt sũng. Trương Bình mới ngừng lại. Hai tay hắn vịn trên thành lu, đầu cúi thấp, răng cắn chặt. Viên Phi Phi ra khỏi cổng, bước ra khỏi ngõ. Lúc băng qua phố, vừa vặn trông thấy Lưu Thị đang quét tước trước cửa nhà. Nàng chạy lại, chào Lưu Thị một tiếng. Lưu Thị trông thấy Viên Phi Phi, mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu khẽ nói, Viên công tử, vào nhà uống một ly trà nhé. Viên Phi Phi nhìn Lưu Thị đáp, khỏi đi. Lưu Thị vặn tay, bộ dạng như có chuyện muốn nói. Viên Phi Phi thấy vậy, hiểu ý bảo, có phải cô nương muốn gặp ông chủ không? Lưu Thị đỏ mặt, cúi gằm đầu không nói nên lời. Viên Phi Phi bảo, ông ấy đang ở nhà, nếu cô nương muốn gặp ông ấy thì cứ lại tìm. Lưu Thị thấp giọng nói, E rằng sẽ quấy rầy. Âm thanh của nàng ta thực sự quá thấp, thấp đến độ Viên Phi Phi phải đứng thật gần mới nghe rõ. Nàng nhìn Lưu Thị nói, cô nương có biết đọc chữ không? Lưu Thị lắc đầu đáp, thiếp thân không biết chữ. Viên Phi Phi đáp, thế có lẽ không được. Trương Bình không nói được, cô nương lại không ưa nói nhiều, còn không thể trao đổi bằng văn tự với ông ta, thì làm sao mà sống bên nhau được? Lưu Thị mím môi, cũng hơi lo lắng, giọng của nàng ta hơi cao lên một chút, nói: "Không phải, không phải là còn có công tử." Viên Phi Phi ngẩn người. Đúng vậy, nàng có thể giúp họ. Trương Bình có lời gì, nàng nói cho Lưu Thị nghe là được rồi. Thế tại sao từ đầu tới cuối, nàng đều chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy? Viên Phi Phi nói với Lưu Thị: "Xe đến trước núi ắt có đường. Tóm lại, cô nương không cần lo lắng, ta đi trước đây." Rời khỏi tiệm bán dầu của Lưu Thị, Viên Phi Phi ra ngoài thành tìm Tám Chó. Tám Chó đang đứng bên đường xin ăn, trông thấy Viên Phi Phi tới, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Ngươi làm gì thế? Mới có mấy ngày, đã tới hai lần." Viên Phi Phi nói: "Không cho ta tới ư?" Tám Chó ngồi xuống một bên, chừa một chỗ cho Viên Phi Phi. "Viên đại gia ban ơn kiến diện, con nào dám cho hay là không cho?" Viên Phi Phi ngồi xổm xuống trước mặt Tám Chó. Tám Chó vừa thấy ánh mắt của Viên Phi Phi, chau mày bảo: "Người lại nghĩ ra trò đen tối gì đấy?" Viên Phi Phi hỏi: "Có thuốc không?" "Thuốc gì?" "Ta tìm ngươi thì có thể là xuân dược sao?" Tám Chó mặt đỏ gay, lầm bầm: "Xuân dược thì đã sao, ngươi cho rằng ta không có à?" "Ngươi có thật hả?" Viên Phi Phi hỏi. Tám Chó xoa xoa mặt, không nhìn nàng. Viên Phi Phi cười bảo: "Trêu ngươi thôi, có thuốc mê không?" "Ngươi muốn thuốc mê làm gì?" "Có việc cần dùng." Tám Chó nghĩ ngợi hỏi: "Cần loại mạnh à?" "Cần loại mạnh, nhưng không hại người." Tám Chó gật đầu, đứng lên nói: "Theo ta." Hắn dẫn Viên Phi Phi quẹo vào một căn tiệm nhỏ, nói: "Ta chỉ còn thừa lại một chút này, không thể lấy nhiều." Viên Phi Phi vỗ vai hắn nói: "Yên tâm, ta đến mua mà, không phải vơ vét." Tám Chó quay đầu lại. Viên Phi Phi trước đây cũng đã từng lấy đồ từ đây của hắn đem đi, nhưng phần lớn là không đưa tiền, chỉ lấy chút đỉnh dư thừa. "Người lại tính làm cái gì?" Viên Phi Phi đáp: "Ta cần bỏ thuốc một người." Sắc mặt Tám Chó không thay đổi, hỏi: "Kẻ thù ư?" Viên Phi Phi lắc đầu: "Không phải, ta cần trộm đồ của ông ta." Tám Chó nhìn nàng nói: "Đồ gì? Kích cỡ bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào?" Viên Phi Phi liếc hắn một cái: "Ngươi hỏi cặn kẽ vậy làm gì?" Tám Chó ngoảnh đầu, nói nhỏ: "Ta có thể giúp ngươi trộm." Viên Phi Phi nhìn tấm lưng gầy trơ của Tám Chó, chớp chớp mắt. Tám Chó lại nói: "Ngươi đừng coi thường cái chân của ta hiện giờ bị như vậy. Ngươi có muốn lấy gì, ta nhất định sẽ lấy được." Viên Phi Phi cười đáp: "Đừng có khoa trương như vậy. Ta chẳng qua chỉ là đánh cược với người ta thôi, không có gì nghiêm trọng." Nàng vòng đến trước mặt Tám Chó, tự mình mở dương ra. "À này, người ta cần bỏ thuốc. Trước đây hình như có luyện qua chút võ công. Ta nghĩ sẽ không thuộc loại dễ ra tay. Ngươi có chiêu gì không?" "Là nam hay nữ?" "Là nam." "Muốn làm nam nhân bị phân tâm, không có gì ngoài rượu và gái." "Ồ, ngươi có thể kêu Lăng Hoa giúp đỡ. Ả đó ra tay với nam nhân là số một đấy." Viên Phi Phi trừng mắt với Tám Chó, nói với vẻ xấu xa: "Sao ngươi giành dữ vậy?" Tám Chó nhíu đầu mày, cũng lười cãi lại với nàng. Viên Phi Phi đưa tiền đã chuẩn bị sẵn cho Tám Chó, nhận lấy thuốc. "Ta đi đây, qua mấy hôm nữa sẽ quay lại. Nếu thành công, ta sẽ mời ngươi uống rượu." Tám Chó là kẻ có tiểu lượng tốt nhất trong đám người Viên Phi Phi quen biết. Hai người bọn họ mà cùng nhau uống rượu thì thường sẽ uống đến khi không còn giọt nào. Hai người vẫn không phân chia thắng bại. Tám Chó nói: "Được, tuy nhiên ngươi phải ngàn lần cẩn thận, gặp phiền phức gì thì tìm ta." Viên Phi Phi cười một tiếng, rời đi. Trên đường về, Viên Phi Phi ôn lại những lời Tám Chó nói. Rượu và gái. Không biết sao, Viên Phi Phi vừa đem Trương Bình đặt chung với hai điều này, trong đầu bỗng dưng nổi lên một quang cảnh vô cùng kiều diễm. Cái tên ngày thường trầm tĩnh, trông như người gỗ là Trương Bình, xuôi theo trí tưởng tượng của nàng cũng biến thành sinh động uy vũ. Viên Phi Phi cảm thấy toàn thân nóng hết cả lên. Chậc chậc. Nàng lẩm bẩm. Không chỉ làm cho nam nhân phân tâm đâu. Viên Phi Phi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định không mua rượu. Nàng dùng số tiền còn lại mua vài củ khoai, lại thêm một bó rau xanh. Về đến nhà, Trương Bình đang ở chỗ lò rèn làm việc. Viên Phi Phi ngẩng đầu nhìn trời. Cũng sắp sửa giữa trưa, nàng mới đi đến giữa sân. Đã cảm thấy có một luồng hơi nóng ập vào mặt. Nàng vội buông đồ đạc trong tay, đến bên lu nước, nhúng ướt một chiếc khăn mặt. Bên lò rèn, Trương Bình tập trung tinh thần luyện thép. Viên Phi Phi bước qua ngó ngó, phát hiện miếng thép trông khá ngắn. Trong lòng nàng chuyển động, nói: đây không phải là làm cho tám chó sao? Trương Bình đang trong giai đoạn đúc thép mấu chốt, thời gian gấp rút, không trả lời. Tiếp tục liên tay, rèn luyện một hồi. Sau đó mới nghỉ. Viên Phi Phi đưa khăn mặt cho Trương Bình. Trương Bình nhận lấy, lau mình đang ướt đẫm mồ hôi. Viên Phi Phi nói: ta mua rau, ăn cơm thôi. Trương Bình vẫn không nhúc nhích, đứng yên nhìn nàng. Trương Bình vắt khăn lên người, cười với Viên Phi Phi hỏi: muốn ăn gì? Viên Phi Phi và Trương Bình vừa đi vừa trò chuyện. Xào chút rau, hấp vài cái màn thầu. Trương Bình gật đầu, ánh mắt ngó ngang qua phía Viên Phi Phi một cái. Bị Viên Phi Phi bắt gặp, Trương Bình vội vàng quay đầu trốn tránh. Viên Phi Phi thấy kỳ quái hỏi: sao vậy? Trương Bình cũng không biết tại sao, hắn nhấc tay lại không biết mình tính làm gì. Dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Viên Phi Phi, hắn tùy tiện ra hiệu. Người không tính ra tay chứ? Viên Phi Phi sửng sốt, nhớ ra điều gì đó, vui vẻ nói: ta không vội, ông vội cái gì? Nàng lấy tay, huých huých Trương Bình mấy cái nói: kêu ta lấy đồ ngay dưới mũi ông nghĩ ta ngốc à? Cái huých này của nàng trúng thắt lưng của Trương Bình. Trương Bình hơi nhích người, cảm thấy nhồn nhột. Trương Bình làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xào xong rau. Sau đó cùng Viên Phi Phi ngồi trên ghế, chờ màn thầu hấp chín. Viên Phi Phi khoa trương nói: ông chủ, ông làm cơm thật nhanh. Trương Bình rũ mắt nhìn nàng một cái. Nếu ngươi làm hai mươi mấy năm, ngươi cũng sẽ rất nhanh. Viên Phi Phi ồ lên một tiếng. Ông chủ, ông đã làm hai mươi mấy năm rồi. Trương Bình nhấc tay. Từ 6 tuổi trở đi, đã tự nấu cơm rồi. Vậy năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 29. Viên Phi Phi chớp chớp mắt. Trương Bình mặt không mang biểu cảm, nhìn nàng. Viên Phi Phi bỗng cười ha ha lên. Ta mới nghĩ thôi, ông chủ ông coi như 30 tuổi rồi. Giữa những tiếng cười sảng khoái của Viên Phi Phi, tai của Trương Bình đỏ hết cả lên. Ngươi cười cái gì? Viên Phi Phi lắc đầu. Không có gì, không có gì. Ngươi cảm thấy 30 tuổi là quá lớn sao? Viên Phi Phi ôm lấy hai chân mình, đung đưa tới đung đưa lui. Đâu có. Nàng tủm tỉm đáp. Chỉ 30 thôi mà, chiếu theo lời Khuất tiên sinh nói, chính là độ tuổi như lang như hổ. Mặt của Trương Bình tự nhiên cứng đờ. Hắn không ngó Viên Phi Phi nữa, chỉ nhìn chăm chăm cái sừng hấp màn thầu ở gần ngay trước mặt. Trong lòng thầm nghĩ, sao hôm nay màn thầu lại lâu chín đến vậy? Rất nhanh màn thầu đã chín, Trương Bình đứng dậy lấy từng cái màn thầu ra bỏ vào trong bát. Viên Phi Phi và Trương Bình, hai người ngồi trên đống củi trong phòng bếp ăn trưa. Ông chủ, vừa rồi ta gặp Lưu Quả Phụ. Trương Bình một tay cầm màn thầu, một tay cầm đũa, không còn tay nào rảnh để ra hiệu, liền nhìn Viên Phi Phi một cái. Ra ý cho nàng tiếp tục nói. Viên Phi Phi cắn một miếng màn thầu bảo: ông chủ, Lưu Quả Phụ không biết chữ đâu. Trương Bình gật gật đầu. Vào thời đại này, người biết chữ vốn đã không nhiều. Phụ nữ biết chữ chính là số ít trong số ít. Bản thân hắn cũng là vì miệng lưỡi bất tiện nên mới học chữ. Viên Phi Phi lại nói: ông ra hiệu thì cô ta xem không hiểu. Trương Bình ngoạm từng miếng màn thầu, nguyên cái bánh mà chỉ ăn 2-3 miếng đã ăn xong. Viên Phi Phi cười bảo:

Nếu như gặp phải ai ưng ý, vậy thì việc này sẽ trở thành việc khiến cho người ta yêu thích nhất trên đời. Khi ấy, Viên Phi Phi chỉ hừ hừ hai tiếng. Lăng Hoa lại nói với nàng, người còn nhỏ, không để ý đến chuyện này cũng đành. Chẳng qua nữ nhân mà, trời sinh ra đã biết. Viên Phi Phi ngó nàng ta, Lăng Hoa cười kiều mị, quyến rũ nói, Phi Phi, ta rất tò mò muốn xem dạng người lạnh nhạt nhà ngươi mai đây sẽ dây dưa với một người đàn ông như thế nào. Một người đàn ông như thế nào ư? Lăng Hoa nói rất đúng. Nữ nhân trời sinh ra đã biết. Sắc trời ảm đạm, đêm dần buông. Viên Phi Phi trong gian bếp nhỏ sầm tối, tay ôm đầu của Trương Bình, chán gác lên nhau. Nàng hơi thấm mệt, chậm rãi vươn ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhẹ đặt trên môi của Trương Bình. Có lẽ do vừa rồi Viên Phi Phi quá dùng sức, môi của Trương Bình bị cọ sát đến nóng lên một chút. Viên Phi Phi vừa đụng phải chút ấm áp này, liền không khỏi cảm thấy chân tay bủn rủn, thân thể muốn co gập lại. Nàng cũng nhắm mắt, giống như Trương Bình, ngón tay trỏ trườn lên chậm rãi, đụng đến răng cửa của hắn. Bàn tay của Viên Phi Phi ngừng trong chốc lát, sau đó nhích xuống giữa hai hàm răng của Trương Bình, từ từ cạy miệng của hắn ra. Tay của Viên Phi Phi vô thức run lên. Nàng cảm thấy mình đang làm một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Khuyết tật của Trương Bình là vùng cấm địa vùi sâu nơi đáy tim hắn. Viên Phi Phi cứ mãi ở bên ngoài, chưa từng có thể tùy tiện đặt chân vào. Thế nhưng giờ đây nàng cảm thấy không đủ. Nếu cứ chỉ ở bên ngoài, sẽ không bao giờ đủ. Nàng muốn đạp cánh cổng khóa kín vùng cấm địa kia xuống, không chỉ mở tung cửa mà còn muốn nghênh ngang tiến vào. Cạy được một khe hở bên khóe miệng cũng giống như đẩy ra cánh cửa của trái tim. Viên Phi Phi cảm thấy tim mình ngứa ngáy vô cùng. Nàng trở mình áp người lên thân thể của Trương Bình. Nàng lại kề miệng của mình đến.